Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154: Tin tức tốt. 8/13. Ngay tại Diệp Thu cúi đầu xuống dự định một lần nữa thì Đường Ánh Tuyết lại linh xảo xoay người một cái, thoát ly Diệp Thu ôm ấp. Còn dư lại chén giao cho ngươi rửa, ta đi làm. Nương theo lấy một trận như là như chuông bạc, cười khẽ. Đường Ánh Tuyết chạy ra nhà bếp. Tại Tiểu Mộng Mộng ánh mắt nghi hoặc dưới sự xoay người tại nàng cái trán hôn một cái. Về đến phòng cầm lấy bao, dễ chuẩn bị rời đi. Buổi tối tới sao? Đợi đến Đường Ánh Tuyết đi tới cửa chuẩn bị mang giày thời điểm, Diệp Thu đã đem chén rửa sạch. Đi ra, buổi tối hôm nay khả năng cần tăng ca. Đường Ánh Tuyết vểnh vểnh lên khóe miệng, trên mặt cũng có chút không vui. Đặt trước hôm nay, nàng lại bởi vì nhà xuất bản Khởi Tử Hồi Sinh, mỗi ngày có nhiều người như vậy gửi bản thảo mở ra tâm. Nhưng là đang cùng Diệp Thu phá vỡ loại kia mơ hồ trạng thái, thành lập nên ngầm hiểu lẫn nhau quan hệ thì nàng bắt đầu có chút chán ghét kiểu bận rộn này. Diệp Thu gật đầu một cái, vậy cũng khác tăng ca quá muộn, dù sao công việc này cũng không phải trong chốc lát năng lượng hoàn thành được. Đường Ánh Tuyết lên tiếng, nhìn một chút một bên đang tại trong phòng khách liếc nhìn chuyện nhi đồng sách Tiểu Mộng Mộng. Bất thình lình hướng Diệp Thu vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói, ngươi qua đây. Diệp Thu nghi ngờ lại gần đi lên. Không chờ hắn hỏi có chuyện gì, một trận mùi thơm ngát thổi qua, sau đó một đạo mềm nhũn làm trơn dấu son môi ở trên cái miệng của hắn, vừa chạm vào tức lui. Đây là đối ngươi hôm nay làm thịnh soạn như vậy bữa ăn sáng khen thưởng. Ta đi làm rồi tương đương, tại một trận như chuông bạc dễ nghe trong tiếng cười. Đường Ánh Tuyết đạp trên nhanh nhẹn bước chân rời đi Diệp Thu ra. Đưa mắt nhìn Đường Ánh Tuyết biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Nghe cái kia thanh thúy giày cao gót tiếng bước chân lên đường đi xuống truyền lại. Diệp Thu trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Sau đó mấy ngày, Diệp Thu cũng không có nhàn rỗi. Cùng Vi Tấn giải trí ký kết tự nhiên không thể thiếu lại đã dẫn phát một tràng phong ba. Bất quá làm bọn hắn muốn tìm Diệp Thu phỏng vấn thì lại phát hiện ra hỏa này lại chui. Sau đó, Diệp Thu trong nhà cùng Tào Tam Thuận ba người một đạo lại luyện mấy thủ khúc. Sau đó bớt thời gian bắt đầu đối Tiểu Quyên Nhi tiến hành trụ cột nhất thanh nhạc dạy bảo cùng luyện tập, mà Tiểu Quyên Nhi xác thực kế thừa kiếp trước vị kia thiên hậu tại âm nhạc lên thiên phú. Đối với Diệp Thu dạy bảo một điểm liền thông suốt, ngược lại là cho Diệp Thu một chút kinh hỉ. Đương nhiên, kinh hỉ nhất không ai qua được nữ nhi của mình cho hắn kinh hỉ. Đang dạy Tiểu Quyên Nhi quá trình bên trong, Tiểu Mộng Mộng cũng một mực đang bên cạnh yên lặng nghe. Cho đến có một ngày, tại Tiểu Quyên Nhi hát xong Diệp Thu dạy nàng một tay luyện tập khúc thì Tiểu Mộng Mộng bất thình linh mở miệng hát lên, cái kia non nớt thanh âm bên trong thả ra hoàn mỹ giọng hát kỹ xảo để cho Diệp Thu triệt để mừng rỡ. Muốn điên, bởi vì Diệp Thu phát hiện, con gái mình thiên phú lại còn tại phía xa Tiểu Quyên Nhi phía trên. Mà nàng hiện tại, mới chỉ có 3 tuổi mà thôi. Cùng lúc đó, phía bệnh viện cũng là truyền đến tin tức tốt, tại trải qua mấy ngày quan sát cùng kiểm nghiệm về sau, cuối cùng xác nhận cấy ghép đến Tiểu Quyên Nhi mẫu thân trong cơ thể gan tạng không cùng nàng sinh ra bất luận cái gì bài dị hiện tượng, mà nàng cũng đã thuận lợi theo trọng chứng phòng giám hộ chuyển tới phòng bệnh bình thường. Tin tức này lần nữa để cho Tiểu Quyên Nhi vui đến phát khóc, đồng thời luôn luôn vướng vít mẫu thân an nguy tâm rốt cuộc cũng rơi xuống. Trừ cái đó ra, Diệp Thu cá nhân cũng là liên tiếp nhận được mấy đầu tin tức tốt. Đầu tiên là Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tuần thứ 3 lượng tiêu thụ đạt đến 49 vạn sách, tuy nhiên không thể phá mất một tuần trước 550.000 sách ghi chép. nhưng là vẫn như cũ đã dẫn phát toàn bộ xuất bản giới cùng tác giả vòng chấn động. Hiện nay, toàn bộ tác giả vòng tròn cùng xuất bản giới tất cả đều đoàn thể xuất động, muốn tìm kiếm Diệp Thu tung tích. Thế nhưng là xuất phát từ tự thân suy nghĩ, Trường Thành nhà xuất bản cũng chết che thân phận của Diệp Thu tin tức, không có tiết lộ nửa phần. Về phần phương thức liên lạc, vậy cũng chỉ có Đường Ánh Tuyết mới có, ngay cả xã trưởng cũng không biết. Một kiện khác chuyện tốt, chính là tín đồ nhạc đội giáo viên album tại kế đệ nhị chu giáo vườn album tiêu thụ dậy sóng về sau. Kế tiếp tuần thứ ba, giáo viên album nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có tiêu thụ cuồng chiều. Thương diễn quyên tiền, một đêm ngũ tinh, lại thêm mạng lưới phát sóng trực tiếp ca nhạc hội, để cho Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội danh khí bão táp đột tiến. Theo tới chính là giáo viên album xuất hiện một vòng mới bay vọt kiểu tiêu thụ. Khi tất cả giải trí công ty lão công nhìn xem đặt ở trên bàn lên liên quan tới tín đồ nhạc đội giáo viên album tuần thứ ba lượng tiêu thụ thì thường thấy gió to sóng lớn, bọn hắn cũng triệt để mộng. Bước, giáo viên album tuần này lượng tiêu thụ 48, 76, 85 nhìn xem, danh liệt đệ nhất. Cái này một tiêu thụ thành tích đánh vỡ hiện tại đan chu tiêu thụ ghi chép, đồng thời đổi mới 3 năm trước đây bởi quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni sáng tạo đan chu 460.000 tờ tiêu thụ ghi chép. So sánh với tín đồ nhạc đội giáo viên album bay vọt kiểu tăng lên, Đông Phương Long Đằng cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt album lượng tiêu thụ nhưng là tiếp tục đi kém. Đông Phương Long Đằng tại tuần này chỉ có 26 vạn tấm lượng tiêu thụ, mà Mộ Dung Hiểu Nguyệt chỉ có 20 vạn nhìn xem. Nói cách khác, tại tuần này, tín đồ nhạc đội giáo viên album lượng tiêu thụ so với hai người sau cộng lại đều muốn nhiều, triệt để hoàn bảo bọn hắn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tín đồ nhạc đội nhân khí đã vượt qua bọn hắn. Dù sao, tín đồ nhạc đội một tấm giáo viên album tuy nhiên mới 30 khối tiền, sau đó hai người một tấm album nhưng là 80 khối tiền. Mua sắm tín đồ nhạc đội album người bên trong, có một bộ phận rất lớn chỉ là bởi vì đi theo cơn gió này chào. Nhìn thấy cái này album cũng không quý, dễ tiện tay mua một tấm, mà mua sắm Đông Phương Long Đằng cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt album, nhưng là chân chính ưa thích bọn họ mê ca nhạc. Bởi vậy, trên thực tế, mặc kệ tại thực tế nhân khí vẫn là sáng tạo tài phú giá trị cao bên trên, Đông Phương Long Đằng cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt vẫn như cũ vượt xa. Đến Triệu, tín đồ nhạc đội, dù sao người ta là thành danh nhiều năm thiên đoàn cùng tiểu thiên hậu, làm nhân tài mới nổi, tín đồ nhạc đội muốn vượt qua bọn hắn, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tuy nhiên dù vậy, cũng đầy đủ chấn động đám kia vòng giải trí các đại lão. Nhìn xem trước mặt phần này bảng báo cáo, đám này các đại lão từng cái nội tâm hỏa nhiệt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Thu cự tuyệt sở hữu công ty giải trí mời chào, trong lòng cái kia cỗ nhiệt diễm giống như bị đón đầu tạt một chậu nước lạnh, bẹp váng một phát lại diệt. Người ta bây giờ còn chưa có muốn xuất đạo dự định, ngươi liền xem như đem chỗ tốt thổi đến thiên hoa loạn trụy đều không chứng dùng a. Hiện nay có bốc lửa như vậy album lượng tiêu thụ, Diệp Thu tất nhiên sẽ không thiếu tiền. Bọn hắn thật đúng là không biết có thể sử dụng biện pháp gì đi thuyết phục hắn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có đi một bước xem một bước, chặt chẽ tiếp cận hắn, đừng để cho hắn bị những công ty khác cướp đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.